Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, phía sau màn hắc thủ lục lão sư. Eterner City vùng ngoại ô. Trung tâm Pokemon, xin giúp ta Bizo khôi phục một chút. Xin nhờ ngài. Satoshi đem trong tay Pokebo đưa về phía Roi tiểu thư. Không có vấn đề. Roi mặt mỉm cười, chợt kinh ngạc nói, nếu như ta nhớ không lầm, ở phụ cận đây dòng suối, cũng có một con rất mạnh Bizo, liền là cái này, ta đem nó thu phục. Satoshi nhếch miệng cười một tiếng, chợt lại ỉu xìu nói, thế nhưng là nó tựa hồ không muốn nghe từ chỉ huy. Chỉ cần thành lập tin cậy, nó nhất định sẽ đáp lại ngươi. Sau một lúc lâu, Roi đem Pokebo đưa trả lại cho Satoshi, cười nói, cường đại nhà huấn luyện, đều là một bước như vậy chạy bộ tới đâu. Satoshi nghĩ đến mình mới quen Pikachu, Charizard vừa mới tiến hóa lúc tràng cảnh, nhẹ nhàng gật đầu, đã thông khai thác khu Satoshi. Nhà huấn luyện thực lực bản thân đã không yếu, bất quá độ thân mật quá thấp, cũng sẽ xuất hiện không nghe chỉ huy tình huống. Satoshi nhìn về phía Pokebo, ánh mắt chân thành tha thiết, ta nhất định sẽ để cho ngươi tán thành ta. Lucian Thiên Vương chỉ huy có hiệu quả. Đột nhiên, treo thức TV màn hình tiếng vang, hấp dẫn Satoshi chú ý. Màn hình hình tượng bên trong, quần áo rượu đỏ tây trang tóc lam nam nhân, một tay cầm bìa cứng sách, một tay nắm nâng kính mắt, trước người hắn Bronong mục hiện hypnosis lam quang, nhất thời làm hung mãnh Ripperier lâm vào thật sâu ngủ say. Tuổi trẻ nhà huấn luyện mặt lộ vẻ khó xử. Lucian đưa cánh tay vung lên, nhẹ a nói, Bronong, psychic, tinh thần cường niệm, kinh khủng niệm lực hóa thành thực chất lam quang. Trong khoảnh khắc đem Ripperier thôn phệ, cơ hồ tính áp đảo chiến thắng. Toàn trường vang lên liên tiếp tiếng hoan hô. Lucian đưa tay nắm đỡ khung kính, nhếch miệng lên, năm nay quán quân liên minh, Lucian vẫn như cũ bảo vệ thiên vương bảo tọa, kích tình giải thích âm thanh, còn tại trung tâm Pokemon bên trong quanh quẩn, thật mạnh, chấm ngoặc kép, Satoshi sợ run một lát, nắm quyền tự nói, nếu là hướng hắn khiêu chiến, nhất định có thể, kích phát Bizo đấu trí. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên lạnh nhạt ngữ khí, người muốn khiêu chiến ta. Satoshi phút chốc quay người, chỉ thấy quần áo rượu đỏ tây trang tóc lam nam nhân mỉm cười đứng tại bên cạnh hắn. Ngộ, Lucian Thiên Vương. Satoshi líu lưỡi nói, ngài làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì hôm nay khó được nghỉ, kém chút bận bịu đầu chọc Lucian. Sâu kín nói, đến bên này dạo chơi ngoại thành giải sầu. Satoshi hơi sững sờ, hai mắt nhảy nhót ngọn lửa. Nói ngay vào điểm chính, đã như vậy, mời ngài tới cùng ta đối chiến đi. Từ trên nguyên tắc rằng, ta không thể tiếp nhận. Lucian liếc mắt lỗ mãng thiếu niên, nắm xuống khung kính nói, muốn khiêu chiến ta, trước tiên cần phải tham gia quán quân liên minh. Quán quân liên minh, tốt nhất thành tích chỉ là bát cường. Satoshi mờ mịt nói, Lily of the Valley đại hội quán quân mới có tư cách khiêu chiến quán quân liên minh. Người thắng trận có thể lựa chọn phải chăng thay thế Tư Thiên Vương. Lucian kính phẳng thấu kính, chiết xạ ánh mắt thâm thúy. Thậm chí chỉ cần ngươi đủ cường đại, trở thành mới Sinnoh quán quân cũng có thể. Satoshi hô hấp dồn dập, nhưng lại gặp Lucian bất đắc dĩ cười một tiếng. Đương nhiên, muốn thắng qua đương kim quán quân Cynthia vẫn là quá khó khăn. Cynthia quán quân, chấm ngoặc kép. Satoshi như có điều suy nghĩ gật đầu. Rốt cuộc, ngay cả lục lão sư đều không nhất định có thể thắng lợi a. Lục lão sư, chợt nghe quen tai danh tự, Lucian kinh ngạc nói, mạo muội hỏi một câu, hắn là ngươi, chấm ngoặc kép, xem như sư phó. Satoshi gãi gãi đầu, chợt cười nói, đương nhiên, cũng là chủ nhóm á. Lucian đẩy hạ khung kính, nói cách khác, trước mắt vị thiếu niên này là lục lão sư học sinh thân truyền, mặc dù không biết cái kia chủ nhóm là có ý gì, nhưng là trợ giúp Lục lão sư học sinh, tương đương cả Lục lão sư hảo cảm, lại tương đương bán Cynthia ân tình. Lucian hai mắt sáng lên. Làm thiên vương không phải chém chém giết giết, làm thiên vương là đạo lý đối nhân xử thế. Đi, Lucian cởi mở cười nói, chúng ta đến đối chiến đi. Không phải nói, trên nguyên tắc không được sao? Trên nguyên tắc không được, liền là trên thực tế có thể. Không nói, để cho ta kiểm tra một chút ngươi thực lực. Ngoặc kép, Satoshi dùng đều là tại Shinou thu phục mới đội hình. Lucian thắng được rất nhẹ nhàng, nhưng cũng nhìn ra Satoshi tại đối chiến phương diện thiên phú. Người Bizo rất mạnh, chỉ là ngươi chỉ huy còn hơi có vẻ ngây ngô. Lucian mỉm cười nói, không cần có Lục lão sư loại thực lực đó. Chỉ cần có thể phát huy ngươi năng khiếu, chắc hẳn liền có thể đạt được Bizo tán thành. Năng khiếu, chấm ngoặc kép, Satoshi trong đầu hiển hiện Lục lão sư cùng Lê ông thi đấu biểu diễn bên trên. Con kia quay lại chọc Lưu Gastrodon, am hiểu nghịch thuộc tính Satoshi, khó được suy nghĩ chiến thuật, lâm vào trầm ngâm, thừa dịp thời gian nghỉ trưa, Lucian mời Satoshi ăn bữa cơm, hỏi thăm hắn tiếp theo mục tiêu. Ta dự định, trước tập hợp đủ huy chương, lại khiêu chiến Shinou đại hội. Satoshi tay cầm dao nĩa, khóe miệng dính lấy nước tương, ánh mắt sáng rực nói, nghe được quán quân liên minh tin tức như vậy, làm sao cũng không có khả năng coi nhẹ đi. Lucian vểnh lên chân bắt chéo, đọc qua quyển sách trên tay tịch, cười cười, hy vọng ngươi có thể tại quán quân trong liên minh chiến thắng ta. Chấm ngoặc kép, thuận thế để người khác tiếp nhận thiên vương vị trí, xin nghỉ hưu sớm tựa hồ cũng không tệ. Đúng rồi, Lucian thiên vương, Satoshi nuốt cả di cơm, hàm hồ nói, người muốn gia nhập group chat sao? Group chat, Lucian đẩy hạ khung kính, là cái gì, giao lưu diễn đàn à? Lucian thích đi dạo các loại nhà huấn luyện diễn đàn, nhất là yêu nặc danh bài thi, mấu chốt hắn vẫn là thật là một cái nghiệp nội nhân sĩ. Lời bình tương đương đúng chỗ, đang làm việc bận rộn sau khi đọc sách cùng nước diễn đàn cũng là Lucian G2 niềm vui thú. Liền là phổ thông fan hâm mộ 7A, Satoshi lấy điện thoại cầm tay ra. Sau một lúc lâu ngẩng đầu lên nói, Lục lão sư đã đáp ứng. Lục lão sư, fan hâm mộ 7. Lucian nhìn xem trên điện thoại di động mời, thần sắc hơi phức tạp, nhỏ giọng nhắc nhở, ta là thiên vương ai? Chấm ngoặc kép. Ti nói Lục lão sư rất mạnh, Flynn cùng Aaron bọn hắn cơ hồ gặp mặt liền tự bế loại kia. Nhưng một cái thiên vương thêm người khác fan hâm mộ 7, có thể hay không thật mất mặt? Người tiến 7 liền biết. Satoshi cười hì hì nói, ngô, ta không thể bảo đảm sẽ không lui 7 nha. Lucian điểm kích xác định, biểu lộ mang theo một chút ngạo nghễ cùng khoe khoang. Sau một khắc, Lucian biểu lộ ngưng kết, cực kỳ miễn cưỡng nuốt ngụm nước bọt, quét mắt phát tin tức ID. Lucian vừa cẩn thận phân biệt một fan bày tên, người đặc biệt nương, quản cái này gọi fan hâm mộ bày. Bày thành viên, Satoshi, mời ta thật không phải Lucian, gia nhập group chat. Lục lão sư, bày địa vị trừ một lan, bày địa vị trừ một red, bày địa vị trừ một. Lucian nhìn xem cái này đội hình chỉnh tề, run rẩy đẩy xuống khung kính. Có mấy vị Shinou quán chủ còn chưa tính. Lan không phải Kanto quán quân sao? Trước mấy ngày còn liên hệ ta, vượt cảnh bắt giữ san trộm phần tử tới. Hợp lấy ngươi cũng là Lục lão sư fan hâm mộ một trong. Còn có cái này ID fighter, vậy mà không phải cao mô phỏng, liền mẹ nó không hợp thói thường. Mới pha lê tâm, bị ngã đến phá thành mảnh nhỏ. Lucian hít sâu một hơi, đẩy khung kính, mặt mỉm cười, người mới nhập bầy, mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Stone thừa dịp nhàn rỗi quét mắt group chat, hơi có vẻ kinh ngạc, hắn cũng có nghe thấy Shinou siêu năng hệ thiên vương Lucian danh hào, bất quá, hiện tại nhập bầy tiêu chuẩn cao như vậy, ngay cả thiên vương đều thành người mới, sao? Stone một bên gửi đi hồng bao, một bên tự lẩm bẩm, khó trách Lục lão sư mỗi lần đều đi nói đánh fan hâm mộ thi đấu. Nguyên lai đại sư thi đấu vòng tròn tuyển thủ, hơn phân nửa hắn đều biết. Chấm ngoặc kép, bầy thành viên, cuối cùng ta thứ nhất. Đào quáng chớ quấy dày, phát cái đón người mới đến hồng bao, mau tới nhận lấy. Gâu, vì cái gì Lục lão sư lúc này là vận khí vương? Lục lão sư, ngốc hả? Ta để Tozerpi thay ta mở. Maylin, ta không cướp được. Nghèo khó muội tử Maylin. Trong lòng chua xót, tốt đáng tiếc a, nếu có thể cướp được hồng bao, bữa tối liền có thể nhiều hơn một cái cây quả. Lucian lại còn có thời gian fan nhóm. Lục Dã quét mắt group chat, lông mày dương lên, nhìn đến, công việc vẫn là không đủ nhiều a. Bởi vì Cynthia trở về bản chức, gần đây công việc lại lấy tiêu diệt toàn bộ săn trộm tập đoàn làm chủ. Có đội Rocket, liên minh điều tra quan gia nhập, áp lực cũng so với là giảm bớt. Lucian cũng khó được cho mình thả cái ngắn giả. Lời tuy như thế, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể nào thừa cơ mò cá? Thừa dịp sắc trời còn sớm, Lục lão sư đang định tìm Cynthia, hỏi thăm một chút có hay không thích hợp Lucian công việc. Cùng lúc đó, vang lên router thanh âm nhắc nhở, có mới điện báo, Lạc Nám. Lục Dã quét mắt điện báo biểu hiện, nhìn đến có mới tiến triển, kết nối điện thoại về sau. Trong màn hình hiện ra thần sắc mệt mỏi Matori. Matori nhẹ nhàng thở dài. Lake Valor vây quét hành động thành công kết thúc, vất vả. Đội Rocket phân khu đầu mục, Lục lão sư trấn an nói, quay lại ta để Giovanni lão đại tăng lương cho ngươi, đây cũng không phải mấu chốt. Matori ngữ khí u oán, mấu chốt là săn trộm trong tập đoàn xuất hiện không ít spy cùng thu nhỏ chiến thuật người sử dụng, cho nhiệm vụ tạo thành không nhỏ trở ngại. Lục Dã nao nao, ý thức được đây đúng là mình nôi. Cuối cùng giải quyết như thế nào? Cũng may, đám kia Jenny nhóm cũng không cổ hủ. Trực tiếp cử đi 6 con tinh linh beat up. Vây công, chấm ngoặc kép, Matori bất đắc dĩ nói. Đội Rocket bên này, thì là lấy thay thủ độc là chiến lược chủ yếu. Liền là trước đó đến ngươi trực tiếp ở giữa cả present. Lễ vật, cái đám kia, Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Khá lắm, quả nhiên phải dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp. Bất quá, thế nào cảm giác ta oan ức càng lúc càng lớn đâu. Phía sau màn hắc thủ đúng là chính ta. Vất vả các ngươi, Lục Dã ho khan nói. Nhiệm vụ có thể kết thúc mỹ mãn liền tốt. Trên thực tế, cũng không có kết thúc mỹ mãn. Còn lại mục tiêu kế tiếp. Matori chau mày, thấp giọng nói. Săn trộm tổ chức lãnh tụ, danh hiệu thợ săn Di, Sino địa khu, Lake Valor phụ cận, dưới sự chỉ huy của Lan, lấy Jenny nhóm cầm đầu kiểm sát trưởng phân đội, đối diện săn trộm tập đoàn tiến hành sau cùng vây quét. Trong suốt Lake Valor nước, không chút rung động, mây đen ô mênh mông đè ép xuống tới, khàn giọng chỉ huy, kịch liệt đánh nhau, tinh linh ro, gầm rú, tất cả thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất bị mảnh này mây đen đều thôn phệ. Quần áo áo choàng tóc đỏ nam nhân, khuôn mặt nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn ra xa cái này rất có cảm giác áp bách tràng diện. Vậy căn bản không phải mây đen, mà là thành quần kết đội miệng rộng tước, Skarmory, Starepter, số lớn phi hành tinh linh lệ kêu lao xuống hướng Lan. Growl, tiếng kêu thê lương, lợi chảo nổi lên lăng lệ ánh sáng trắng. Quần áo áo dệt kim hở cổ, nghiêng tóc cắt ngang trán thanh niên, đứng tại Lan bên cạnh, phi hành hệ chuyên gia, liên minh điều tra quan Faulkner. Đối mặt cái này gần như tự sát thức tập kích, Faulkner thần sắc bình tĩnh, yên tĩnh chờ đợi Lan định đoạt. Bọn chúng trên thân đều có tổn thương, tóc đỏ nam nhân nói, nếu như không nghe theo chỉ huy, chờ đợi bọn chúng, liền sẽ là đến từ chủ nhân ngược đãi. Faulkner trầm giọng nói, đây là một loại giải thoát. Lan hai mắt nhắm lại, cho dù là chính nghĩa, cũng vô pháp cứu vớt tất cả sinh mệnh. Ta có thể làm được, chỉ có không thẹn với lương tâm. Lại mở mắt lúc, kia đối Lăng Lệ hai mắt không chút do dự, thiêu đốt lên tựa như loài rồng lửa giận. Lan phút chốc xốc lên áo choàng, dõi mắt trông về phía xa, thanh âm băng lãnh, Dragon Knight, giống ngô, nhìn qua tầng tầng tầng mây, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, Extreme Speed, thần tốc, lôi kéo ra thiêu đốt hồng quang đường thuyền mây, Draco Meteor, Long Tinh Quân, ầm ầm, nương theo Dragon Knight lao xuống, trầm muộn chấn động vang lên, tựa như thương khung tức giận. Không trung điểm đen dần dần mở rộng, thiên thạch cháy hừng hực, rơi đập tại mây đen bên trong, trong nháy mắt xé mở từng đạo lỗ hổng, ánh nắng không ngừng chút xuống, mảng lớn phi hành tinh linh soạt rơi vào Lake Valor. Bất luận là tinh linh thợ săn, vẫn là điều tra quan môn, đều vì lực lượng kinh khủng này chấn nhiếp, săn trộm người còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Khàn giọng giống to, Spy Lệ, rơi xuống Skamory, thê lương vỗ cánh, như lưỡi dao lông vũ phút chốc bay ra, bầu trời phảng phất rơi ra lưỡi dao mưa, lưỡi dao như mưa rơi rơi xuống, làm người lông tơ đứng vững, học chút ra lông mà thôi. Phi hành hệ chuyên gia Faulkner cười lạnh, chỉ huy nói, toàn thể phi hành phân đội, chuẩn bị, Jenny giơ cao Pokebo, từng đạo ánh sáng trắng bay vào không trung. Pixo nhóm lập tức sắp xếp thành trận hình, sử dụng Warwind, Lệ, Pixo nhóm vỗ hai cánh, Warwind hình thành gió bão, xé rách lấy săn trộm người trận hình, đem lợi vũ đều khu nhập trong hồ, chiến cuộc kịch liệt không vực, một con huyết sắc hai cánh Salamon cắn xé Pixo hai cánh, tức giận gào thét, giống, mang theo kính bảo hộ nữ tử, thợ săn Di đứng tại Salamon trên lưng. Hướng bộ đàm âm thanh lạnh lùng nói, thu nhỏ đội, sử dụng Badly Poison, kịch độc, mai phục tại rừng rậm bốn phía Grimer nhóm, hình thành vòng vây, nhao nhao nhô ra hai tay, mạnh ăn mòn Badly Poison, kịch độc, mắt thấy muốn hát vẫy mà ra, Celadon City Jenny, tổ chức đội ngũ co vào, cầm trong tay bộ đàm, lập tức hạ lệnh, Growlithe, sử dụng thần bí thủ hộ. Hát đuổi sau, Jenny dừng lại một chút, lẫm tiếng nói, sử dụng beat up, vây công, thử Badly Poison, kịch độc, rơi vào thần bí thủ hộ tạo dựng màn ánh sáng bên trên. Phát ra ghê răng bốc hơi âm thanh, giống, Growlithe gào thét nhiếp nhân tâm phách, cơ hồ làm cho Grimer nhóm đánh mất chống cự. Sau một khắc, Jenny nhóm 6 cái Pokebo toàn bộ mở ra. Growlithe, hào đua. Hớt đìa, hùng vĩ tràng diện, rõ ràng là thu nạp trận hình, lại trái lại đem săn trộm đám người vây quanh. Giống, một đầu tắm rửa hồng quang, quy phong lẫm lẫm Akainai lục lão sư nhà Akainai mẫu thân. Từng bởi vì sợ hãi, không cách nào gia nhập chiến trường, mà bây giờ, trước mắt là vờn quanh ở bên các đội hữu, phương xa khát vọng mạnh lên hài tử. Akainai, chính nghĩa chi tâm, đặc tính phát động đến cực hạn. Tựa như trên trời rơi xuống chính nghĩa, giống giận nhào vào địch bầy. Săn trộm đám người sắc mặt kịch biến. Nào có Jenny nhóm vừa lên đến liền dùng vây đánh chiến thuật. Đều để các ngươi bẩn xong. Vậy chúng ta còn bẩn thứ gì? Lục lão sư dạy không dùng được a? Đánh giám, đối diện cũng là lục lão sư dạy. Học sinh kém đúng là chính ta. Trời trong bên trên, là từng đạo đường thuyền mây, thợ săn Di dẫm tại Salamon trên lưng, mắt nhìn dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng các đội hữu. Câu lên cười lạnh, Salamon, chúng ta rời đi nơi này, kịch liệt giao chiến trên không? Salamon vỗ hai cánh, nổi giận gầm lên một tiếng, thoát đi chiến trường, cái đó là, thủ lĩnh, nàng thế mà mình chạy trước, đừng đánh nữa. Ta đầu hàng, móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, tóc đỏ nam nhân khoanh tay cánh tay, ngắm nhìn đi xa Salamon, phía sau áo choàng ào ào quét, không đuổi theo sao, Faulkner hỏi, ta còn phải ở lại chỗ này giải quyết tốt hậu quả. Lan trầm giọng nói, lục lão sư beat up, vây công, đội, thật sự là giúp đại ân. Faulkner cười khổ nói, nhưng Spy cùng thu nhỏ. cũng là bút tích của hắn a. Đó cũng không phải bản ý của hắn. Lan nhìn ra xa bầu trời. Hữu giáo vô loại thôi. Chiến thuật liền tựa như công cụ. Cũng không có phân đúng sai. Chỉ là có người có thể đưa nó nghiên cứu đến cực hạn, trở thành được người kính ngưỡng lão sư. Có người từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm phương vị. Tóc đỏ nam nhân càng thêm cảm nhận được phía sau áo choàng nặng nề. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Từ trong ngực móc ra chấn động điện thoại. Faulkner, đi đem tình hình chiến đấu kiểm lại một chút. Đúng. Faulkner cúi chào. Chợt đi xa. Lan liếc mắt thành viên mới Lucian nhập bầy tin tức. Tiện tay phát cái bầy địa vị trừ một. Đột nhiên, Lan sửng sốt một chút. Tự lẩm bẩm, đúng rồi. Có thể để Lucian thay đuổi bắt cái kia thoát đi ra hỏa. Danh hiệu thợ săn gì? Tựa hồ là hướng Snowpoint City phương hướng đi xa. Không biết nàng có như thế nào dự định. Nhưng là siêu năng hệ thiên vương Lucian. Rốt cuộc cũng là Sino từ thiên vương bên trong mạnh nhất nhà huấn luyện. Nghĩ được như vậy, Lan mở ra Lucian nói chuyện riêng giao diện. Đừng nghỉ ngơi. Có nhiệm vụ muốn nhờ ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.